Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, đệ 1188 chương bái sư. Đứng ở cửa tiệm nhìn trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm liền quay đầu hướng về một cái khác phương hướng đi. Nàng đi đường đi bộ thượng cái kia tiểu thư thành. Nhà này thư thành có lẽ không phải Yến Kinh thành phố lớn nhất, nhưng là bên trong thư lại so với địa phương khác chủng loại càng đầy đủ hết. Căn cứ thư thành sách báo chủng loại phân bố nhắc nhở, Ninh Hoan Tâm trực tiếp tới rồi lầu 6. Nơi này đều là chút tự nhiên huyền bí thư. Mới vừa lên lâu, Ninh Hoan Tâm liền ở đọc sách khu trên sofa thấy được hình bóng quen thuộc. Đường Tịch Giao, lúc này Đường Tịch Giao đang ngồi ở trên sofa, cầm một quyển sách xem đến thực nghiêm túc. Hôm nay như thế nào không đi học? Ninh Hoan Tâm không biết khi nào ngồi xuống Đường Tịch Giao bên người. Cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ân. Đường Tịch Giao lúc này mới từ sách vở chung phản ứng lại đây, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, trong ánh mắt có một mặt kinh hỉ. Hoan Tâm, là ngươi a, đã lâu không thấy được ngươi, ngươi có phải hay không chuyển nhà? Bởi vì trước kia Ninh Hoan Tâm ở nơi này thời điểm, bọn họ thường xuyên có thể gặp được. Rốt cuộc Đường Tịch Giao ra cũng ở đường đi bộ phụ cận. Ân, năm trước liền dọn. Ninh Hoan Tâm nhìn Đường Tịch Giao trong tay kia quyển sách. Ngươi hiện tại còn đối này đó thần bí thám hiểm địa phương cảm thấy hứng thú à? Hắc hắc, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đường Tịch Giao cười hắc hắc. Hôm nay chúng ta hệ không có tiết học, ta liền về nhà tới bắt điểm đồ vật. Vừa lúc đi ngang qua thư thành, liền nhịn không được bảo được. Ngươi cũng biết ta thích nghiên cứu mấy thứ này, tuy rằng đến bây giờ cũng không nghiên cứu ra cái gì tới. Bất quá ta tin tưởng trên thế giới này là nhất định tồn tại nào đó thần bí không gian cùng địa phương, chỉ là ta còn không có tìm được mà thôi. Nói lên cái này thời điểm, Đường vài lần mắt kính sau hai tròng mắt đều ở lấp lánh sáng lên. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Có lẽ nguyên nhân chính là vì bọn họ thượng một lần cùng nhau đã trải qua kia bức họa thần bí không gian, cho nên Đường Tịch Giao mới có thể như thế chấp nhất đi. Đúng rồi, Hoan Tâm, ta xem tin tức nói ngươi hiện tại ở Yến Bắc Đại học đi học đâu? Học chính là kiến trúc hệ. Ngươi vì cái gì học kiến trúc hệ a? Là tính toán học kiến trúc phong thủy học sao? Ở Đường Tịch Giao trong mắt, Ninh Hoan Tâm chính là một cái cùng loại phong thủy sư linh tinh cao nhân, cho nên hắn mới có thể như vậy tưởng. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta đích xác muốn hệ thống nghiên cứu một chút phong thủy học. Rất có ý tứ, từ lần trước huyền môn tân nhân đại tái, Ninh Hoan Tâm liền đối phong thủy học có hứng thú. Hơn nữa Tưởng Lệ Hành cũng thực duy trì nàng học tập cái này. Ngươi có thể học tập chính mình thích đồ vật, thật tốt. Ta, Đường Tịch Giao đột nhiên rũ xuống con ngươi, giơ tay đẩy đẩy chính mình mắt kính. Ta tưởng. Nhìn thấy Đường Tịch Giao ấp a ấp úng, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhăn nhăn mày. Như vậy ngượng ngùng nhưng không giống như là đường học bá tác phong a. Đường Tịch Giao, ngươi muốn làm gì? Như thế nào không nói? Ta tưởng theo ngươi học tập. Đường Tịch Giao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thân thiết nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi thu ta làm đồ đệ được không? Ninh Hoan Tâm, này cũng quá đột nhiên. Ninh Hoan Tâm có chút trở tay không kịp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tịch Giao. Chính nàng còn cảm thấy chính mình vừa mới bắt đầu học tập đâu. Như thế nào liền có người thượng vội vàng tới bái sư học nghệ. Này, ta không thể được, ta nhất định sẽ lầm người đệ tử. Ninh Hoan Tâm theo bản năng xua tay, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới thu đồ đệ sự tình. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không dạy người a, thật sự không được sao? Đường Tịch Giao có điểm đáng thương nhìn Ninh Hoan Tâm mani đường đường một cái học bá. Một cái hán tử, ngươi như vậy nhìn nhân gia thật sự được chứ? Hết chương.